Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Võ Hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 24 chương 43 đàn tranh rắn trận. Hoàng Dược Sư lúc nãy thấy Đoàn Hoàng Gia đấu với Âu Dương Phong quyền pháp không có gì đặc biệt hơn người, thầm nghĩ trận đấu này thế nào phần thắng cũng về mình, cho nên chẳng chút khách sáo quát lên một tiếng: "Xem đây!" Tay áo vừa rũ xuống, song chưởng đã hư động loang loáng như là hoa rơi tuyết rụng, trong nháy mắt đã tấn công ra 7 chiêu liên hoàn, thủ pháp vô cùng quái dị. Đoàn Hoàng Gia không ngờ là đối phương vừa khởi thế là dùng toàn những chiêu số lạ lùng, thoát bên trái, nhảy bên phải, rồi bộp bộp 4 tiếng liên tiếp vang lên. Trên ngực, sau lưng, bên hông, dưới nách của mình bị Hoàng Dược Sư vỗ luôn 4 chưởng, nhanh không kịp đỡ. Hồng Thất Công thấy vậy lắc đầu luôn 2 lượt và thầm nghĩ: Hoàng gia là ông vua quyền pháp chẳng ra trò gì, trận này thế nào cũng thua mất. Nào ngờ Đoàn Hoàng Gia sau khi trúng phải 4 chưởng vẫn an nhiên như thường, lại còn lật tay đẩy ra một ngọn kim can quyền theo thế lô dân phế dụ. Dù lên một tiếng, quyền pháp còn kẹp theo cả một luồng kình phong bay áp đến lồng ngực của đối thủ. Hoàng Dược Sư kinh hãi vô cùng, vì rõ ràng mình đã đánh trúng y 4 chưởng rồi, đâu phải là nhẹ. Dù cho Đoàn Hoàng Gia có luyện được ngoại công phu cao diệu đến cỡ nào, ít nhất cũng bị thương nhẹ. Nhưng tại sao chưởng lực của mình vừa đụng phải da thịt của y chẳng khác nào như đánh lên một tấm thép cứng vậy, khiến cho bàn tay lẫn đến ngón tay của mình đau đớn không chịu được. Chẳng trách Âu Dương Phong hồ nghi trên người có mặt giáp là đúng. Ngọn quyền của Đoàn Hoàng Gia vừa bay áp tới, Hoàng Dược Sư liền phất tay áo đón liền. Một tiếng bùng thật to, tay của chàng tựa như là trúng phải một chiếc búa lớn nặng ngàn cân. Nếu Hoàng Dược Sư không phải là người có công lực thâm hậu, tất phải bị sức dội của ngọn quyền kim can ấy mà té lộn mèo ngay. Bao nhiêu ý niệm khinh địch của Hoàng Dược Sư lúc nãy đều tiêu mất. Chàng lập tức sử dụng ngay Lạc Ảnh chưởng pháp. Lúc này thì 7 phần hư, 1 phần thực. Khi lại 5 hư, 1 thực. Bóng xanh ảo loạn thoang thoát, trước sau, lúc tả, lúc hữu, loáng loáng, khắp nơi như là hoa rụng mưa rơi. Một người đứng bên ngoài nhìn vào, mường tượng như là có mười mấy Hoàng Dược Sư lộn qua lộn lại, bao tròn xung quanh Đoàn Hoàng Gia. Đoàn Hoàng Gia không chút bối rối, bình tĩnh sử dụng kim can quyền đối phó với quyền phong trầm mạnh. Tiếng gió không ngớt rít dù dù, thế tựa như là búa lớn chẻ núi cao, chùy to đập đá lớn vậy. Quyền phong bay đến đầu, cát đất bụi tuyết liền dậy lên như bão trốt. Đem ra ứng phó với Lạc Anh quyền pháp phiêu phiêu bất định của Hoàng Dược Sư rất hiệu quả, mà lại chiếm phần ưu thế hơn. Hồng Thất Công đứng bên ngoài cũng cảm thấy rờn rợn khiếp thầm, tự nghĩ là Giáng Long thập bát chưởng của mình đã có danh thần uy hùng mạnh, nhưng mà nếu đem ra so sánh với kim can quyền của Đoàn Hoàng Gia vẫn còn sút hơn 3 phần. Công phu tài nghệ của Đoàn Hoàng Gia thật là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của mình. Hai người quần nhau ngoài 100 hiệp vẫn không phân thắng bại. Hoàng Dược Sư bỗng liên tiếp đánh ra 2 chưởng rồi nhảy giọt ra khỏi vòng đấu, nói to: "Khoan đã!" Đoàn Hoàng Gia liền thâu nhanh thế quyền, cười hỏi: "Hoàng đảo chủ, chúng ta so tài nhau vẫn chưa định được thắng bại, Hoàng đảo chủ có ý kiến gì khác chăng?" Hoàng Dược Sư đáp: "Quyền pháp của tôi và ông càng nhu tương sanh, âm dương hòa hợp, dầu có đấu thêm 100 hiệp nữa cũng không phân thắng bại, hay là chúng ta đổi cách giao đấu khác có được không vậy?" Đoàn Hoàng Gia ngỡ là y lại ăn quen theo lối đấu với Hồng Thất Công lúc nãy, định bày trận thất tinh thung hay là mai qua tâm gì đây, cho nên liền nói: "Hoàng đảo chủ lại định bày trận chăng?" "Được, xin tùy tiện tôn ý." Hoàng Dược Sư bèn đáp: "Bày trận mãi cũng nhàm chán, chúng ta theo lối đấu ba roi đổi hai giảng, như lối đấu của Tần Thúc Bảo với Quốc Trì Cung nơi Ngõa Can Trại vậy. Tôi chịu cho ông đánh ba quyền, rồi tới phiên ông lại chịu cho tôi đánh trả ba quyền, hai người thay phiên nhau đánh ba lần, ông nghĩ sao?" Đoàn Hoàng Gia cười lớn nói: "Được, hay lắm, vậy thì người nào ra tay trước xin nói rõ." Hoàng Dược Sư đáp: "Đây là ý kiến của tôi đưa ra, đương nhiên là tôi chịu cho đánh trước rồi." "Được, xin mời." Nói xong, y dùng mũi dài vẽ lên đất tuyết một vòng tròn, tự mình đứng giữa rồi nói tiếp: "Nếu như tôn giá một quyền có thể đánh tôi văng khỏi cái vòng tròn này, tôi lập tức rời khỏi Hoa Sơn ngay, và Tự Hậu không bao giờ đề cập đến chuyện so tài giai nữa. Đoàn Hoàng gia trong lòng áy náy khó nghĩ, vì kim can quyền của mình sức mạnh rất dị thường, đã một lần trong hoàng cung ở Đại Lý Quốc thử luyện quyền pháp, chỉ ra tay có một quyền mà cả hòn giả sơn bằng đá rắn ở Thái Hồ cao cỡ đầu người còn bị nát tan ra từng mảnh vụn. Bản lãnh của Hoàng Dược Sư tuy là khá cao cường, nhưng mà dù sao cũng là một con người bằng xương bằng thịt, một quyền của mình đánh ra thì còn gì tánh mạng của y nữa. Nhưng mà Hoàng Dược Sư đã mở miệng đề nghị khiêu trận, không đánh y thì cũng không được. Đoàn Trí Hưng bất đắc dĩ lên tiếng: "Nè Hoàng đảo chủ, đây là tự ý của Hoàng đảo chủ vạch đất để giam mình, tiểu đệ đành thất lễ với đảo chủ." Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp: "Đoàn huynh tưởng ta chịu không nổi sức một quyền của huynh sao? Được, cứ đấm thử xem." Đoàn Hoàng gia kêu lên một tiếng: "Hay!" Tay trái liền nhấc lên dẫn đủ 7 thành công lực, đảo tròn cánh tay vung ra một quyền đấm mạnh vào vai phải của Hoàng Dược Sư. Đó là vì lòng nhân hậu của ông không dám toàn lực công kích để tránh cho Hoàng Dược Sư khỏi phải trọng thương. Quyền phong vừa chạm phải bả vai của đối phương, tay quyền của Đoàn Hoàng gia cũng liền ngưng lại ngay. Nào ngờ quyền của Đoàn Hoàng gia chạm vào cơ thể đối phương, ông liền cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà xưa nay ông chưa hề gặp phải. Thì ra ngọn quyền của Đoàn Hoàng gia chạm lên người của Hoàng Dược Sư, chợt thấy thân hình của Hoàng Dược Sư hơi lảo đảo, rồi đầu quyền của mình tựa như đánh lên một vật nào đó có tính chất nảy bật trở lại, và thân hình của đối phương mường tượng có thoa lên một lớp dầu, sức quyền mất đi tự chủ và trượt tuốt ra ngoài. Suýt chút nữa là trật cả khớp xương tay rồi. May nhờ ông chưa dùng hết sức lực của mình, vừa cảm thấy nguy lập tức thu nhanh sức quyền trở về. Hoàng Dược Sư cười lớn nói: "Rồi, một quyền đã đánh rồi." Âu Dương Phong và Hồng Tất Công thấy rõ quyền pháp của Đoàn Hoàng gia đấm trúng lên người của Hoàng Dược Sư, nhưng mà chẳng hiểu tại sao không chịu dùng sức để mà đánh văng đối phương ra, mà trái lại thâu nhanh sức quyền trở về. Trong lòng có hai người hồ nghi không giải nổi lý do, chỉ riêng có mình Trùng Dương là nhìn thấu được sự kỳ diệu bên trong, cho nên chàng thầm nghĩ: "Trí cơ của gã họ Hoàng này quả thật là linh mẫn, võ công của y có lớp trong bụng, dám phối hợp với công phu triêm y thuật bát diệt của Võ Đan cùng với kỳ môn võ công của mình ra sử dụng, chả trách là Đoàn Hoàng gia phải mắc lừa y rồi." Đoàn Hoàng gia một đòn không đánh trúng đối phương, không còn dám sơ hở nữa. Lần này Đoàn Hoàng gia không dám nương tình, chân bước tới trước nửa bước, quyền bên hữu dần đúng 9 thành công lực, đấm thẳng vào lòng ngực của đối phương, nghe bùng một tiếng, đầu quyền đánh trúng ngay giữa ngực của đối phương không chệch một ly, tức thì có tiếng kêu lên lắc cắc. Hồng Thất Công hốt hoảng buộc miệng kêu lên: "Hỏng mất, lần này thì gân cốt gãy loại rồi." Nhưng mà thật sự đã khác xa, lúc đầu quyền của Đoàn Hoàng gia đánh trúng ngực Hoàng Dược Sư, liền cảm thấy lồng ngực của y hóp vào bên trong, thành thử ngọn quyền của Đoàn Hoàng gia mường tượng như đánh vào một cái lỗ trống phọc, khiến cho ông không khỏi hoảng hốt giật mình đánh thoát một cái. Đoàn Hoàng gia vốn tánh người nhân hậu, nhưng mà thấy hai quyền của mình đều chẳng trúng được đối phương, trong lòng không kém bối rối lo âu, vội lật tay bổ xuống một quyền kim can phách sơn, đánh thẳng vào đỉnh đầu đối phương, kêu vút một tiếng. Hoàng Dược Sư khẽ nghiêng đầu qua một bên, đầu quyền của Đoàn Hoàng gia liền rớt xuống bả vai của Hoàng Dược Sư. Lại hai tiếng lách cách vang lên, xương bả vai tự động thụt vào, đầu quyền trượt theo cánh tay rơi ra ngoài. Hoàng Dược Sư không chút hề hấn gì, bèn cười lên ha hả nói: "Xong rồi, tôi đã chịu 3 quyền của Tôn Huynh, bây giờ tới phiên Hoàng Mổ kính lại nghe." Đoàn Hoàng gia tự biết mình khó mà chịu nổi 3 đấm của Hoàng Dược Sư, nhưng mình đã đấm xong đối phương 3 quyền rồi, đâu có thể nào mà chẳng chịu cho đối phương đấm lại chứ. Ông chỉ còn cách đứng trân mình chịu đựng cho đủ 3 đấm. Hoàng Dược Sư không chút khách sáo, phịch một tiếng, tay quyền đã đấm trúng ngay ngực của đối phương. Quyền ấy nhờ lớp dãy cá trên người của Đoàn Hoàng gia che chở, không đến nỗi đau lắm, kể như đã chịu được một quyền rồi vậy. Hoàng Dược Sư lại tấn công quyền thứ hai, theo thế qua tâm thám nhụy, trong pho Lạc Anh chưởng pháp. 5 ngón tay như là 5 mũi dùi đánh trúng vào thái ất quyệt ngay bả xương sườn của Đoàn Hoàng gia, lập tức bị loạn choạng lui về phía sau. Năm xưa ông hút được đan huyết của con lương chúa, ở trên châu thân mọc dày một lớp dãy cá, nhưng mà lớp dãy ấy chỗ dày chỗ mỏng không đồng, trước ngực và sau lưng lớp vảy có phần dày hơn, hai bên xương sườn thì lớp vảy mọc mỏng hơn một chút. Hoàng Diệt Sư cùng năm ngón tay lại cứng như mũi khoan, lại dùng công phu thấu cốt đã quyệt pháp, dù có lớp vảy đỡ ở bên ngoài thì cũng vô ích. May là đoàn hoàng gia đã đề phòng cảnh giác ứng biến nhanh lẹ, lập tức vận khí bảo vệ các yếu huyệt mới khỏi bị nguy. Và như vậy kể như là đã chịu xong thêm quyền thứ hai của Hoàng Diệt Sư. Hoàng Diệt Sư quát lên một tiếng, quyền cuối cùng ráng đỡ đấy. Tay liền hất dù ra một quyền đấm vào giữa mặt của đoàn hoàng gia, sợ e đối phương làm hại ngũ quan của mình cho nên vội lách đầu né tránh. Ngờ đâu Hoàng Diệt Sư chỉ đợi có thế là lật tay thành chưởng, phịch một tiếng đã đánh trúng vào thái dương huyệt của ông. Đoàn hoàng gia dù có tài năng thăng thiên độn thổ cũng không sao chịu đựng nổi, thân hình không gượng được liền ngã chúi xuống. Nhưng mà nếu để té xuống đất thì danh tiếng anh hùng của Nam Đế trên giang hồ kể như phủi tay trôi theo dòng nước. Nên thình lình trong thời gian thân hình đoàn hoàng gia sắp phải té rơi xuống đất, ông bỗng ưỡn lưng đứng bật ngay lên như thường. Đó là chỗ hay thiên tư dị bẩm của ông. Đoàn hoàng gia trong lúc còn làm thái tử uống được huyết con lương chúa, nhờ đó trong thân hình của ông có một bản năng phản ứng ngầm rất mạnh mẽ, và trong giờ phút thất bại chỉ cách đường tơ, ông vội lật mình trở dậy như một chiếc lò xo. Nơi thái dương huyệt của ông tuy là trúng phải một chưởng nhưng mà chưa ngất nhào, trái lại xương cốt chuyển động lên răng rắc và đứng ngay dậy như không. Thật là một sự kiện quá lạ lùng ngoài ý liệu của Hoàng Diệt Sư. Vị đạo chúa Đào Hoa sợ e đoàn hoàng gia thừa thế phản công lại, vội nhảy tuốt ra phía sau trố mắt đứng nhìn. Đoàn hoàng gia cười nói, hoàng đạo chúa, trận này kể như là tôi bại rồi. Dương Trục Dương vội tiến ra phía trước nói, không phải thế, không phải thế, hai vị đều thắng cả. Và chàng cất lên tiếng cười gian, nhờ nói lời khôn khéo của chàng mà cứu vãn được cuộc bất hòa đôi bên. Âu Dương Phong chớp đôi mắt trắng giả tiến ra giữa trận và nói, hoàng đạo chủ, tôi cũng muốn lãnh giáo lạc anh chưởng pháp của đạo chủ đây. Đây là lối thừa nguy của kẻ địch mà tấn công, vì Tây Độc nghĩ rằng Hoàng Diệt Sư đã cùng đoàn hoàng gia đấu trên trăm hiệp, chân nguyên tiêu hao không ít, còn mình mới dưỡng tinh thần, sức lực khôi phục như cũ. Nếu mà giờ đây cùng với Hoàng Diệt Sư giao đấu thêm trăm hiệp nữa, rồi thừa lúc xuất kỳ bất ý sử dụng cáp ma công thì Hoàng Diệt Sư nhất định sẽ là bại dưới tay mình. Hoàng Diệt Sư chưa kịp đáp lời, Hồng Thất Công đã giọt miệng nói, không được không được, lão độc vật định giở trò xa luân chiến à. Âu Dương Phong cả giận trợn mắt hỏi, cái gì mà xa luân chiến, cái thằng ăn mày thúi sức lực mi chắc đã khôi phục rồi, chúng ta choảng nhau 500 hiệp nữa xem sao. Hoàng Diệt Sư vội khuyên dứt, Thất Huynh, Âu Dương Sơn Chủ muốn thử sức của tôi thì họ Hoàng này đâu có thể chẳng dâng lời chứ. Phong Huynh, lúc nãy Huynh đã dùng thiết tranh, có lẽ là trên phương diện nhạc khúc chắc hẳn là cao thầm lắm vậy. Âu Dương Phong cười đắc ý đáp, ai đồn thế, tiểu đệ là một kẻ quê mùa đất Tây Vực, có biết nhạc khúc âm điệu du dương ra sao đâu, bất quá mới chỉ tập tành vài cung điệu rừng rú, xin Hoàng Đạo Chủ dạy thêm cho. Hoàng Diệt Sư đáp, nếu vậy tiểu đệ táo gan mời Âu Dương Huynh đem cây đàn thiết tranh ra, so dây nắng phím rao khúc đại giang đông khứ để tiểu đệ thưởng thức cầm nghệ tuyệt vời của Âu Huynh. Âu Dương Phong nói, muốn tôi khảy đờn tranh à, có sự bất tiện cho quý vị đấy. Hoàng Diệt Sư liền nói, xin nói rõ cho chúng tôi biết. Âu Dương Phong lấy tay chỉ ra phía sau núi và nói, xa trận của tôi đều ở phía sau núi kia, nếu như tôi dạo khúc đàn tranh này, giống vật ấy sẽ ồ ạt kéo lên đây làm kinh động quý vị thì không hay ho gì đâu. Hồng Thất Công cười lớn và quan quan miệng, lão độc vật định khoe khoang đấu láo nữa à? Mấy con sâu đất vô dụng ấy mà cũng đem ra nhát người sao chứ. Theo ý kiến của lão ăn mày thì nên kêu người đuổi chúng về Tây Vực cho khỏi bận mắt mọi người đi. Dòng họ ăn mày của lão đây từ ăn mày lớn, ăn mày bé, ăn mày cha, ăn mày con cho đến ăn mày chích, ăn mày chắc đều là những tay bắt rắn có tài cả đấy. Âu Dương Phong dửng dưng đáp, tốt lắm, bao nhiêu rắn của ta kia mì cứ mặc sức mà bắt thử đi. Hoàng Diệt Sư xen vào, hai vị lại cãi nhau nữa rồi. Âu Huynh, nếu thiết tranh của Huynh có thể sai khiến rắn, xin Âu Huynh cứ việc tùy tiện, để đợi cũng lâu lắm rồi. Âu Dương Phong tự thầm nhủ, Nếu ta mà điều khiển đàn rắn đến đây, mi đừng có mong mà toàn mạng. Chương 44, Kim Xà Vương xuất trận. Tay độc thấy Hoàng Dược Sư cố ý chẳng sợ xà trận của mình, liền hư giọng mũi một tiếng, lập tức lấy cây đàn thiết tranh, ngồi xếp bằng dưới đất, dùng tay trái khẩy lên dây cung, những tiếng tình tang khoan nhạc. Đàn thiết tranh lại có tên gọi là tần tranh, âm thanh trong cao, tấu lên để kích động lòng người. Âu Dương Phong với ngón đàn thiết này đã trên 20 năm nhàn nhã kinh nghiệm. Cung đàn vừa tấu lên tựa như có tiếng gió ngựa rồn rập của thiên binh vạn mã, mường tượng như quân thù xâm nhập biên cương. Ngàn quân giáp chiến, vạn ngựa tung hoành, tiếng sát phạt thúc động hào khí muôn người, hùng tráng như trận nhạc phi đại chiến Ngưu Đầu Sơn. Rập rồn thúc dục như là Lương Hồng Ngọc đánh trống tử chiến với Hoàng Thiên Thang, đại phá được kim binh, chém đầu chủ soái đuổi rợ về hồ, thâu đoạt lại cương thổ quê hương. Tiếng đàn hùng tráng khích động của Âu Dương Phong khiến cho mọi người đang ngồi nghe đều nhiệt huyết trào sôi, máu nóng đốt lòng, mường tượng như là dưới triền núi Hoa Sơn là một trường quyết trận. Giận mình sao chẳng chạy nhào xuống núi để mà tung hoành tàn sát cho vơi hào khí đang nung nấu trong người. Hoàng Dược Sư nghe tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong tấu lên những âm hưởng sát phạt, mỗi lúc càng dập dồn càng cao vút thêm. Và tâm trạng của mình nương theo tiếng nhạc thấp cao càng lúc càng khiêu động dữ dội hơn. Hoàng Dược Sư kinh khiếp trong lòng thầm nghĩ, cái lão độc vật này thật là lan độc, y lợi dụng khúc đại giang đông khứ để đưa ta vào tuyệt địa. Hoàng Dược Sư hiểu rõ được âm mưu hiểm hóc của kẻ địch, chàng không dám duyên trì nữa, vội thò tay vào túi lấy thanh ngọc tiêu ra để lên miệng, tấu lên tiếng nhạc trong êm để mà đối kháng lại với tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong. Giọng tranh của tay độc cao vút khô khan như gió tuyết đêm đông thê lương tiêu sát, nghe tiếng đàn của y mường tượng như người lạc lõng giữa miền Tây Việt quang du, cát vàng muôn dặm, tích tắp chân trời quang vắng điều hiu, lại tựa như là gió bão loạn cuồng, người rên ngựa thét kinh hoàng. Tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư thì trái lại thanh âm dịu dặt, không nhạc không khoan, khiến cho người ta mơ màng như đang giữa tiết xuân êm mát, trăm hoa đua nở, chim hót đầu cành, trai thanh nghịch tuyết, gái lịch bẻ sen, đôi tình nhân âu yếm sảnh dài nhau dưới rặng liễu xanh rợn, trong bông hoa muôn sắc an hưởng lạc thú giữa cảnh vật u nhàn. Nói tóm lại là tiếng tiêu cùng với giọng đàn khác biệt như trời nam biển bắc, tuyệt không thể hòa hợp với nhau được. Hồng Thất Công thích ý quay lại cười với Trùng Dương và nói, Dương chân nhân, bọn họ đang đấu pháp thuật với nhau đấy. Trùng Dương cười trả nhưng không dám trả lời. Đoàn Hoàng Gia bỗng nghe thoang thoảng bên tai có tiếng động rì rào từ sau núi đưa lại, tựa như là tiếng gió thổi sóng tràn. Mà dưới núi Hoa Sơn không phải là biển cả, thì tiếng sóng ì ầm này từ đâu đến chứ? Trong lúc ông còn đang lạ lùng chưa hiểu thì Trùng Dương bỗng khẽ giọng bảo, hai vị nên lưu tâm đề phòng, xa trận của Âu Dương Phong đã kéo đến rồi. Hồng Tất Công thấp thỏm trong lòng, liền mò tay vào trong túi, lấy thuốc trừ rắn ra, thoa vào hai tay, chuẩn bị sẵn sàng. Trùng Dương thấy vậy cười nói, thất huynh, xa trận của Bạch Đà Sơn rất lợi hại, e cỡ 4 muôn con chứ chẳng ít, bao nhiêu thuốc rắn sợ là không đủ hiệu quả đâu đấy. Hồng Tất Công nói, mặc kệ tổ tiên nhà nó, hiệu quả hay chẳng kết quả, nếu ba con rắn thúi ấy mà dám vô lễ với lão ăn mày này, thì cây gậy trúc của lão dùng đánh chó kia sẽ đem ra dùng để mà đánh rắn vậy. Trong lúc đang chuyện trò nhau, thì từ dưới chân núi có tiếng quái lạ, rồi dưới bóng tuyết rạng ánh trăng vàng, có hàng trăm vạn loại rắn ngút ngoắt đang bò lên đỉnh núi. Hồng Tất Công, Đoàn Hoàng Gia, hai người lần đầu mới thấy xà trận của Bạch Đà Sơn chủ, ban đầu thì chỉ thấy những bóng đen lỗ nhố, tiếp theo là vô số rắn mãng xà, con sao ngậm lấy đuôi con trước kết thành hàng trăm đường dây rắn dài ngoằn ngoèo bò lên, thành thế dữ dằn khiến cho mọi người phát kinh hồn khiếp đảm. Hồng Thất Công ủa lên một tiếng nói, hiện giờ là mùa đông, khí lạnh tuyết đóng thành băng, rắn trùng đều núp kín vào hang, chẳng lẽ cái giống của lão độc vật khác biệt mà không biết sợ lạnh sao? Y đâu có ngờ rằng hai anh em Âu Dương Phong noi theo phương pháp nuôi rắn trong Ngũ Độc Kỳ Kinh, ngoại trừ dùng thức ăn cay nóng để mà nuôi rắn, cho giống đó tăng thêm sức chống kháng với khí lạnh, lại còn thỉnh thoảng nhốt vào lòng trúc, đem vào chỗ đất tuyết tập luyện chúng quen với hơi lạnh. Bởi thế, tất cả những giống rắn nuôi trên Bạch Đà Sơn không hề có thói quen tìm hang để ngủ dùi suốt mùa đông như là các đồng loại của chúng ở nơi khác, mà vẫn có thể hoạt động trên mặt tuyết lạnh như lúc bình thường. Trong lúc Hồng Thất Công còn đương phân dân, thì đoàn dây rắn ấy hàng trăm sợi dài thượt thượt, càng lúc càng tiến tới gần. Âu Dương Phong khẽ nhích nụ cười ranh mảnh, ngón tay lướt trên cung đàn càng lúc càng nhặt thêm. Chỉ chốc sau, có một đường dây rắn ngút ngoắt bò lên đến đỉnh núi, cách xa chỗ Hoàng Dược Sư đang đứng thổi tiêu không đầy 10 trượng. Trùng Dương kêu ủa lên một tiếng kinh ngạc, vì năm xưa trên núi Hoa Sơn tìm kinh đã thấy qua xà trận của Âu Dương Phong sánh với trận hôm nay khác xa vạn phần. Không những rắn nhiều hơn gấp mấy lần mà hàng lối lại tề chỉnh khác thường, tựa cắn lấy đu nhau để mà kết thành đội ngũ đàng hoàng, dường như đã qua một lần luyện tập thuần thục, khác xa với lối tạp loạn xô bồ thổi trước rồi. Trung Dương thầm suy tính, nếu hàng vạn con mãng xà này đồng lúc bò lên thì Hoàng Dược Sư dù có phép thần thông biến hóa cũng khó mà cản nổi. Đến lúc ấy, chàng không lẽ tọa thị điềm nhiên mà chẳng cứu, lại cùng tay độc kết thêm mối thâm thụ, thật là dạng bất đắc dĩ vậy. Trong lúc Trùng Dương đâm chiêu nghĩ ngợi và bầy rắn kia đang cuồn cuộn bò đến như sóng tràn, thì bỗng nhiên tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư thanh âm biến đổi. Lúc chàng cùng đối tấu với Âu Dương Phong thì tiếng tiêu dịu dạt ôn hòa như khí tiết mùa xuân, điều tiêu như là hạt kêu phụng gái, nhưng mà giờ đây biến thành gió thu hiu hắt, gió ngựa khô khan, tựa như là thiên binh vạn mã đang sát phạt nhau dữ dội, chẳng khác giam điệu của tiếng đàn tranh chút nào. Bất quá là tiếng tiêu thảnh thót, còn tiếng tranh thì gian rền đấy thôi. Kể cũng lạ, tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư vừa chuyển sang điệp khúc khác thì đoàn rắn liền im lìm ngưng động đậy ngay. Mỗi con đều nhả lỏng đuôi của đồng loại ra, rồi bụng của chúng dán xuống đất, cổ chúng lại dương lên. Trận rắn lúc trước hàng lối chỉnh tề, bây giờ lại tán loạn lên. Âu Dương Phong kinh hãi khôn cùng, y không ngờ là tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư lại có uy lực điều khiển trận rắn của mình. Chỉ qua mấy âm điệu của tiếng tiêu lạ lùng kia mà bầy rắn đã bị kích động mãnh liệt, rắn bé rắn lớn nhất tề phùng mang uống mình múa may loạn cả lên. Bộ dáng khiêu vũ của bầy rắn xem rất dễ tức cười, con thì đưa hỏng chiếc đuôi lên ngoe ngoé trong không khí, đầu mình dán sát xuống mặt tuyết lăn qua lộn lại như bánh xe gió, có con thì uống khúc thân mình quẩy tròn lanh quanh tựa như đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ, có con thì lại ngút ngoắt giết đầu lắc lư theo tiếng tiêu mau chậm. Hồng Tất Công khoái chí cười lên ha hả, ôi không ngờ cái bầy rắn của lão độc vật lại biết làm trò nữa, thịt quá đi chứ. Tay độc thấy tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư vừa trỗi lên, bầy rắn náo loạn, y biết là chuyện chẳng lành sắp đến, vội khẩy cho tiếng đàn lớn hơn, bỏ nhạc khúc đại giang đông khứ đổi sang lối nhạc buồn buồn, hy vọng là ngăn chặn được thế loạn cuồng của bầy rắn mình. Nhưng mà khổ nổi tiếng đàn tranh âm điệu âm trầm, nếu khẩy những điệu nhạc hùng tráng rất hay, nhưng mà nếu tấu lên nhạc khúc du dương quỷ mị thật là khó nghe vậy. Tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư càng mau thì bầy rắn lại càng trong thế cuồng loạn múa may, có lắm con không còn dằn nổi, tự cắn lấy đuôi của mình mà lăn lộn rít lên thành tiếng gió vù vù, có con lại chẳng phân biệt được hơi quen hơi lạ, táp nhau vào đồng loại của mình mà quấn cứng lại. Âu Dương Phong hai người chẳng được mà trái lại tự hại lấy mình, y biết nếu như tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư không ngưng lại thì bầy rắn của mình sẽ bị nhạc điệu của tiếng tiêu kích động mà tự tàn sát cắn táp lẫn nhau, bao nhiêu tâm huyết của 10 năm trời sắp biến thành mây khói. Âu Dương Phong quá sốt ruột nhớ lại ám khí của mình, thì ra cây đàn thần tranh của tay độc bên trong giấu nhiều vật cổ quái, ngoại trừ hai cái đầu cần giả có lò xo bật ra ngoài, đầu cần đàn tranh còn có ám khí. Âu Dương Phong vì muốn cứu lấy bầy rắn của mình, chẳng còn kể gì đến uy danh và thể diện, y bèn khẩy mạnh cái đàn tranh vang lên hai tiếng tình tang, tức thì có hai vật đen sì lao nhanh ra như hai mũi tên bay vút vào hai bên huyệt thái dương của Hoàng Dược Sư. Hai mũi ám khí ấy tên gọi là xà đầu chủy, bật ra ngoài nhanh như một tia điện, lợi hại vô cùng. Tay độc biết rõ Hoàng Dược Sư cũng là một tay ám khí nhà nghề, hai mũi xà đầu chủy của mình phóng ra chưa chắc đã hại được đối phương, bất quá bắt buộc đối phương phải ngừng ngay tiếng tiêu.

mi tự nhiên lại ra tay đánh lén người, thật là không còn thể diện gì cả. Đoàn Hoàng gia đáp, kim xà ấy là của ta, mi không được có tà ý khác, cũng không được quyền làm hại nó, mi hiểu chưa? Âu Dương Phong cả giận gầm to lên, của mi cái khỉ khu á. Miệng quát, song chưởng đã chắp lại thành một, đẩy mạnh ra. Tức thì có luồng gió rít lên ầm ầm như sấm động, một cuồng kinh lực của Cáp Ma Công thế mạnh như bạc núi dời non, cuồn cuộn bay ập đến người của Đoàn Hoàng gia. Vừa qua Tây Độc đã một lần so tài với Đoàn Hoàng gia, lợi dụng lúc ông ta bất ý sử dụng Cáp Mô Công để mà hại lén ông, nhưng mà bị Dương Trục Dương dùng Nhất Dương Chỉ phá mất. Lần này Âu Dương Phong cũng dở theo mẫn cũ, bất thần dùng Cáp Ma Công xuất kỳ bất ý tấn công vào ngực của ông. Nhưng mà lần này Đoàn Hoàng gia đã hiểu tâm phòng bị, ông liền hít mạnh một hơi dài, và trong luồng khí công như sấm sét kia, thân hình Đoàn Hoàng gia chỉ khẽ loạn choạng hai bước rồi chửi to lên, lão độc vật, Cáp Ma Công của nhà ngươi khá cao diệu đấy. Thì ra Đoàn Hoàng gia vừa rồi đã sử dụng Tiên Thiên Thần Công để mà chống lại Cáp Ma Công của đối phương. Tiên Thiên Thần Công là một môn khí công vận dụng khí lực hỗn nguyên của tiên thiên trong cơ thể con người. Trong châu thân, nếu khí tiên thiên không đủ, con người sẽ sinh ra bệnh hoạn. Trái lại, tiên thiên đầy đủ, tức nhân thân được cường tráng, tinh thần trí óc được minh tuệ. Tiên thiên của Đoàn Hoàng gia rất tốt, lúc nhỏ khi đi tắm nơi Thúy Hồ gặp nguy hiểm, hút được máu quý của con lương chúa, kim tuyến khí tiên thiên càng được gia tăng một bậc. Do đó, luồng tiên thiên hậu nguyên chân khí của ông tự nhiên vượt đến lằn mức có thể tùy tâm, phát ra để mà chống đỡ kẻ địch trong lúc bị nguy hiểm. Cáp Ma Công của Âu Dương Phong bên ngoài xem ra thì dường như là một tuyệt kỹ kỳ bí, nhưng mà thực tế cũng chỉ là một lối luyện khí tiên thiên mà thôi. Vì vậy, công phu tiên thiên của Đoàn Hoàng gia bên ngoài có khác, nhưng mà phương thức vẫn như nhau. Mà công phu nội lực của Tây Độc và Nam Đế đều ngang ngửa bằng nhau. Cho nên Cáp Ma Công của Âu Dương Phong vừa đẩy ra, Đoàn Hoàng gia liền dẫn khí tiên thiên bố trí khắp châu thân để mà chống lại. Thêm vào lớp dãy cá mọc nơi ngực của ông có hiệu lực chống đỡ tất cả sức mạnh quyền cước của đối phương. Do đó, kinh khí Cáp Ma Công tấn công đến Đoàn Hoàng gia không mãi mãi bị suy xuyển. Âu Dương Phong thấy kinh lực Cáp Ma Công không hạ được Đoàn Hoàng gia, mà xà trận quy cũng đã sắp tan hoang, cho nên nén giận ngừng tài nói lớn. Được lắm, chúng ta hãy thâu xà trận về, rồi một lát nữa sẽ đánh nhau một trận cho sướng tài. Đoàn Hoàng gia liền lên tiếng gọi Kim Xà Dương. Kim Nhi, mau trở về. Nói đoạn, ông quăng chiếc ống trúc xuống dưới đất, thổi lên hai tiếng sáo miệng, còn Kim Xà Dương quả là một linh vật khôn ngoan khác thường. Biết rõ được ý người, lập tức rời ngay khỏi trận rắn, ngút ngoắt bò ra, rồi như mũi tên lìa ná, phóng nhanh trở lại phía Đoàn Hoàng gia đang đứng, bò quanh quẩn xung quanh chân của ông mấy lượt, rồi mới ngoan ngoãn chui trở vào ống trúc. Âu Dương Phong suốt nửa đời người chuyên nghề nuôi rắn, nhưng mà chưa hề thấy qua loại rắn nào có thể nghe được tiếng người như con kim xà kia, cứ lẩm bẩm khen thầm ở trong bụng không thôi. Hồng Thất Công liền kêu to, này lão độc vật, người ta đã thâu kim xà dương rồi, mi cũng phải thâu cái loại trùng thúi ấy trở về đi chứ, lớn xác chẳng ra trò, càng nhiều càng vô dụng, còn để đó làm ích lợi gì chứ. Âu Dương Phong tức muốn nổ cả da bụng ra, nhưng mà khi nhìn sang Hoàng Dược Sư, thấy chàng ta đang dùng tay áo lau ống tiêu, hình như là có ý muốn thổi nữa. Tay độc giật mình hoảng hốt, vội chụp lấy chiếc đàn tranh, năm ngón tay thoăn thoắt lướt nhanh lên. Dây đàn phát ra những tiếng tình tang, tấu thành khúc, cô thành lạc nhật. Bầy rắn liền sao động rầm rộ, miệng cắn đuôi nhau, kết thành hàng ngũ như cũ, ngoằn ngoèo bò trở xuống núi. Hồng Tất Công lại nói, cái giống dờ giấy tanh hôi, đi khỏi nơi đây đi, Hoa Sơn mới thấy sạch sẽ trở lại chứ. Âu Dương Phong bị chế giễu mãi, trong lòng rất giận, muốn gây sự ngay, nhưng mà chợt nghĩ lại nên cố dặn xuống. Trung Dương nói, bây giờ trời cũng đã sắp tối, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đấu tiếp. Mọi người đều gật đầu đồng ý, mỗi người lại tìm một nơi vừa ý xếp bằng tĩnh tọa để điều nguyên dưỡng khí. Sáng hôm sau, mặt trời mới hé dạng ở phía đông, Hồng Thất Công đã trù tréo la to. Ô chù choa, không xong rồi, lão ăn xin này chết chứ không thể chịu nổi rồi. Trùng Dương hết sức ngạc nhiên hỏi, Thất huynh, có chuyện gì thế? Hồng Thất Công đáp, Chúng ta đã tranh tài nhau 2 ngày trời rồi, chẳng có chút gì lót bụng. Nếu cứ giao đấu như thế này, thì cái lão ăn mày này khi không mà chết đói nhăn răng chứ. Mọi người nghe Hồng Thất Công nói thế, đều không nhìn được cười. Vì thật ra, người đã thấu triệt được nội công thượng thặng, có thể luyện khí bồ dưỡng tinh thần, 3 ngày không cần ăn uống là chuyện bình thường. Hoàng Dược Sư nghe Hồng Thất Công than đói như bọng, bèn nói, Thất huynh đói bụng lắm sao? Nhưng mà quan sơn tuyết trắng thế này có gì mà ăn được chứ? Tôi có đem theo cửu hoa ngọc lộ hoàng, có thể dùng đỡ đói được. Thất huynh uống đỡ vài viên vậy. Chương 45, triêu cợt tây độc. Nguyên vì Hoàng Dược Sư ở trên đảo Đào Hoa dung trồng và nghiên cứu các tính chất của hoa cỏ, bất kỳ loại kỳ hoa dị mộc hay là danh thảo gì trên trung thổ đều được chàng chiết trồng gây giống lên khắp đảo Đào Hoa, nên trên đảo 4 mùa hoa thơm ngát mũi. Hoàng Dược Sư không những tinh thông thuật trồng hoa mà còn đến y lý chàng cũng rất sành. Cứ mỗi ngày vào lúc sáng sớm, sương mù còn đọng khắp ngọn cây, chàng hứng tất cả sương động trên trăm đóa hoa hòa hợp với vài loại thảo dược quý báu, chưng và phơi đủ 99 ngày đêm chế thành viên cửu hoa ngọc lộ hoàng. Công dụng của viên thuốc này là trừ độc, ngưng được đau nhức, mà còn có thể nhuận thuần cường tráng thân thể. Uống một viên có thể nhịn đói cả 7 ngày 7 đêm mà không cần pha uống gì cả. Hồng Thất Công nghe Hoàng Dược Sư bảo mình uống thuốc đỡ đói, bèn le lưỡi lắc đầu đáp, Ê, ai mà uống thuốc đỡ đói được chứ, mấy viên thuốc quèn ấy không đủ cho lão ăn mày này nhét lỗ kẻ răng nữa. Mẹ kiếp, đấu võ 2 ngày trời, miệng lạc thấy trời đất luôn. Trùng Dương và mọi người thấy bộ tịch xấu đói của Hồng Thất Công đều không thể nhìn cười. Hồng Thất Công nuốt nước miếng nghe ừng ực, rồi lại đem những món ngon ở trên khắp Nam Bắc, nào là thịt dê tái ở Yên Kinh, cá chua lưu ngư ở Hàng Châu, cá chép chưng ở Tô Châu, thịt đúc lò ở Hải Nam, đậu hũ đánh quyết ở Tứ Xuyên, mì thịt ngựa thơm phức ở Quế Châu, y cà kê kể một hơi dài sòng sọc, dường như là đang ăn bằng tưởng tượng những cái món ăn ấy. Y lại tỉ mỉ phân tích từng món ăn chỗ nào ngon, món nọ phải dùng với rượu gì mới hợp khẩu, khiến cho mọi người nghe y kể một hồi thì cũng phát đói lây. Âu Dương Phong nhớp nhép hàm râu ròng nói, lão ăn mày kể đến món ăn khiến cho bụng ta cũng phát đói rồi, chúng ta nên tìm món gì để đỡ dạ đi, nếu không mà chẳng còn sức lực đâu mà đấu tiếp. Hồng Thất Công bèn nói, lão độc vật mi cũng muốn ăn sao? Ta với mi đánh cá chơi, mi bằng lòng không? Âu Dương Phong cười khè khè đáp, đồng ý. Hồng Thất Công nói, từ Hoa Sơn đến Trường An cách nhau 180 dặm đường, ta với mi phân nhau 2 ngã, hạn định trước giờ ngọ là trở về. Mỗi người tự ý chọn lựa mấy món ăn, người nào mà đem về Hoa Sơn trước thì thắng, về sau thì kể như thua. Món ăn của ai làm ngon cũng kể thắng, không ngon miệng cũng kể thua, mi bằng lòng không? Trung Dương, Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư không khỏi tức cười. Hồng Thất Công thật là một con người liến láo khôi hài, cho đến ăn cũng ganh đua so tài như võ nghệ. Âu Dương Phong không cần nghĩ ngợi, gật đầu đáp, được lắm, phương pháp ấy tuy là rất hay nhưng mà vẫn còn thiếu sót. Hồng Thất Công trợn mắt hỏi, lão độc vật, tại sao lại thiếu sót? Mi định dở giọng rắm thối nữa phải không? Âu Dương Phong cười nhạt đáp, từ Hoa Sơn đến Trường An dọc đường thiếu gì chợ búa tỉnh thành, nếu như mi chẳng đến Trường An mà đến một thị trấn nào đó gần nhất chân núi mua vài 3 món ăn đem về, còn ta thì phải lặn lội từ đây đến tận Trường An, có phải là mắc mưu của mi chăng? Món ăn ở Trường An hay là ở nơi khác làm thì có ký hiệu gì mà phân biệt được, hở cái thằng ăn mày thúi. Trùng Dương gật đầu khen thầm, gã tay độc này tuy là một đứa tham gian nhưng mà tâm địa khá tế nhị. Hồng Thất Công ồ một tiếng rồi cười lên ha hả nói, lão độc, lời của mi nói rất phải, ta hỏi mi, vậy mi có đến Trường An lần nào chưa? Âu Dương Phong đáp, ta từ xa xôi Tây Vực đến Trung Thổ, Trường An là nơi phải đi qua, sao lại không có đến chứ, lời mi nói có nghĩa gì? Hồng Thất Công nói, phía đông cửa thành Trường An có một gian tửu lầu sang trọng, hiệu tiệm là Thái Bạch Cư, mi có biết không? Âu Dương Phong đáp, ta không nhớ lắm, nhưng chắc lẽ là tìm được. Hồng Thất Công lại nói, như vậy thì được rồi, tiệm cao lâu Thái Bạch ấy toàn là dùng chén đũa bằng sứ màu xanh da trời của cái lò Sài Diêu, quận Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây sản xuất. Khắp thành Trường An không có tủ lầu hay là tủ quán nào dám dùng chén bát sứ xài diêu cả, mà chỉ có tiệm Thái Bạch Cư thôi. Các thị trấn khác thì khỏi nói là chẳng có rồi. Chúng ta chia hai nẻo đông tây xuống núi, sớm đến tiệm Thái Bạch mua vật thực đem về lấy đồ sứ xài diêu làm chứng cớ. Đó, như vậy được chưa? Hay lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Nguyên đồ sứ xài diêu là một loài từ khí danh tiếng nhất của các quận cảnh tỉnh Giang Tây. Cái tên xài diêu xuất xứ ở thời kỳ nhà Đường Mạc, qua thời kỳ ngũ đại hậu châu Thái Tổ là Quách Ngạn Oai rất thích chén đĩa làm ở thị trấn Cảnh Đức, cho nên lập tại thị trấn ấy một cái lò sứ gọi là ngự diêu, lò của vua. Một hôm cái tên thợ lò hỏi Châu Thái Tổ thích tráng men gì. Châu Thái Tổ không nghĩ ngợi đáp ngay: sau cơn mưa khoảng trời xanh lộ giữa mây trắng, cứ y theo màu sắc ấy mà chế ra. Châu Thái Tổ rất thích màu xanh da trời, và quả nhiên cái tên thợ làm đồ sứ đã theo ý của vua nung thành màu sắc xanh da trời ấy. Sau đó Quách Ngạn Oai lập Sài Vinh lên làm thái tử, cho nên mọi người mới quen miệng kêu đồ sứ màu xanh da trời là xài diêu. Cho đến thời Đại Tống Trào, một số người giàu có thường dùng đồ sứ thích màu sắc của xài diêu, và Hồng Tất Công là một người sành ăn mới biết rõ được điều ấy. Hồng Tất Công và Âu Dương Phong sau khi thuận ưng điều kiện xong, hai người đồng lượt xuống núi phân ra hai nẻo. Hồng Tất Công đi hướng Tây, vừa đếm xong 1, 2, 3 là hai người dùng ngay thuật khinh công, bước chân thoăn thoắt như bay xuống triền núi. Trong khoảnh khắc, hai người đã biến mất sau lùm cây. Hồng Tất Công vì là ban chủ của cái bang, cho nên bước chân dậm khắp thiên hạ. Lộ trình từ Hoa Sơn đến Trường An, có thể nói là Hồng Tất Công thuộc lào từng bụi cây hòn đá, biết rõ đường nào vòng xa, đường nào đi tắt gần hơn. Chỉ một điểm ấy cũng đủ hơn Âu Dương Phong rồi. Y vừa rời khỏi núi Hoa Sơn là cắm đầu chạy nhanh như ngựa tế, không dám dừng bước nghỉ ngơi, nên chỉ độ một giờ sau đã đến thành Trường An rồi. Hồng Tất Công rất sành đường đi nước bước trong thành, cho nên tìm đến tửu lầu Thái Bạch Cư chẳng mấy khó khăn. Y rón rén lẻn vào nơi nhà bếp chỗ trữ cất thực phẩm, với tay sau lưng cởi bầu đựng rượu xuống, mở nắp một tỉnh rượu rót đầy vào hồ lô của mình, rồi ừng ực tu một hơi cạn bầu, liếm mép khen ngon: Rượu ngon thật đấy chứ. Sao lại liên tiếp rót thêm, uống luôn một hơi 3 hồ lô rượu mới chịu thôi. Vừa dương dài đứng dậy, định lẻn qua trù phòng để tìm món ăn, bỗng nghe ngoài trước có tiếng nói khàn khàn như tuồng phèn la bể gọi lên Hoàng Quang: chủ tiệm đâu? Ở đây có món gì ngon nhất chứ? Bất kỳ là bao nhiêu tiền, mau làm gấp cho ta đi. Hồng Thất Công nhận ra tiếng nói của Âu Dương Phong, giật mình thất kinh thầm nhủ: ồ, lão độc vật cũng đến mau dữ ha. Kỳ thật là Âu Dương Phong không thuộc đường lắm, vì y là người xứ Tây Vực đến đây, đối với đường xá Trung Nguyên không mấy thông thạo. Nhưng Âu Dương Phong được quy hiệu là Tây Độc, thật là không ngoa chút nào. Trong lúc y đi dọc đường rời khỏi Hoa Sơn không xa, đã chặn đón một chiếc xe sông mã đang thuận đường và nói: ê, chiếc xe này về Trường An có phải không? Người đánh xe là một gã đàn ông nhà quê, ưa đến Hoa Âm huyện mua hàng hóa, vừa sắp sửa để mà về Trường An. Y thấy Âu Dương Phong tướng mạo cọc cằn, lập cập nói chẳng ra lời. Âu Dương Phong không đợi cho gã nói hết câu, đã nhúng chân nhảy phóc lên xe, chễm chệ ngồi giữa xe, rồi liên tiếp đánh ra 2 chưởng. Bao nhiêu hàng hóa trong xe đều bị đẩy tuốt xuống đường, hầm hừ quát to: mau, chở ta đến Trường An, càng mau càng tốt, nghe rõ chưa? Gã nhà quê thấy Âu Dương Phong ngang tàn quá đáng, không khỏi tức giận, vừa định nhảy trở lại một mất một còn với Âu Dương Phong. Tay độc cười khẽ một tiếng, giơ tay túm chặt nơi áo trước ngực của gã đánh xe, giơ bổng gã lên khỏi đầu quát: mi có chịu theo lời của ta không? Nếu mi còn cứng đầu chẳng chịu đưa ta đến Trường An, thì ta ném mi xuống đất, cái mạng chó của mi có mà về chầu tiên tổ ngay. Hai bàn tay của Âu Dương Phong như 10 thanh sắt nhọn móc lên da thịt, khiến cho gã nhà quê đau quá, liền la lớn, năn nỉ xin tha mạng. Âu Dương Phong mới để y trở xuống, rồi móc trong người ra một đỉnh vàng, quơ quơ trước mặt của gã nhà quê và mắng to: đồ của mắt đuôi, lão gia cho mi không thiếu gì vàng, thứ hàng hóa mắc dịch ấy giá bao nhiêu bạc chứ? Mau, đưa ta đến Trường An, vàng này sẽ thuộc về mi. Gã đánh xe thấy được đỉnh vàng, thì bao nhiêu hàng vật bị tổn thất, bao nhiêu đau đớn ở trong thân thể đều quên hết, dân dạ luôn miệng:

Hồng Thất Công nhắm ngay một tảng đá núi, dùng tuyệt chiêu trong giáng long thập bát chưởng, hất tay đẩy ra một chưởng theo thế kháng long hữu hối, khiến cho một tảng đá nặng 200 cân dư kia bật khỏi vị trí, lăn lòng lóc theo đường mòn nhỏ hẹp của Trung Thiên Môn, lao nhanh xuống, tông thẳng vào người của Âu Dương Phong đang bước thấp bước cao trèo lên kia. Âu Dương Phong tuy là bưng gói thực phẩm, thấy đá núi từ trên triền bỗng dưng lăn xuống, không khỏi giật mình kinh hãi, định tung mình nhảy tránh. Nhưng mà nếu dùng thuật khinh công tung người nhảy bổng lên, thì những món thực phẩm bưng ở trên tay, đến chén đĩa cũng phải rơi xuống đất chứ chẳng còn, mà nếu không nhảy tránh cũng không thể được. Nhưng Bạch Đà Sơn Chủ là một tay mưu lược âm trầm, y sực nghĩ ra một diệu kế, vội để gói đồ ăn xuống, cả hai cái đĩa lớn xài diệu đội lên đầu, dùng khí công hít cứng lại, sau đó trụ bộ đứng thẳng người, hai chân như hai khúc cừ chôn chặt ở trên mặt đất, dùng cáp mô công đẩy mạnh song chưởng ra, đem tất cả công lực bình sanh đánh thẳng vào hòn núi đá quái ác ấy. Một tiếng ầm vang lên, tảng đá không chịu nổi kình lực quá cương mạnh của cáp mô công nát ngứa ra từng mảnh vụn, bay văng rào rào xuống núi, hòn to hòn nhỏ theo đường mòn lăn xuống như thác đổ. Âu Dương Phong bị những mảnh đá vụn như là mưa bất lăn tông vào hai chân, không chịu được, đành phải tung mình nhảy lên để mà tránh khỏi luồng thác đá đổ xuống. Nào ngờ cái nhảy ấy khiến cho bao nhiêu thực phẩm ở trên đầu, luôn cả hai cái đĩa bằng sứ xài diêu kia cũng nhảy từng theo lăn rơi xuống chân. Những món thực phẩm gà hấp vịt quay Âu Dương Phong mua về đều dùng giấy dầu và lá sen bao gói cẩn thận để vào hai chiếc đĩa sứ. Cái nhảy vừa rồi làm cho hai chiếc đĩa lăn rớt xuống ngay. Âu Dương Phong trong lúc cấp bách quơ tay chụp nhậu, chụp được gói thực phẩm khỏi rớt xuống đất, nhưng mà hai chiếc đĩa thì tan thành trăm mảnh ở trên triền núi rồi. Tây Độc không khỏi ngẩn người đứng nhìn, hai chiếc đĩa sứ màu xanh xài diêu đã rớt bể, món ăn của mình không còn bằng chứng để mà định xác. Nhưng mà chẳng lẽ trở lại Trường An thêm một lần nữa để lấy thêm chén bát xài diêu làm chứng cớ sao? Y chỉ đành mặt mày bí xị leo lên đỉnh núi Hoa Sơn. Ngờ đâu vừa lên đến đỉnh núi thì Hồng Thất Công đang cười hệt hạc lù lù bên cạnh Trùng Dương và Đoàn Hoàng Gia. Trước mặt núi sắp đầy gà hấp, vịt quay, đều dùng đĩa sứ men xanh da trời của lò xài diêu. Đúng là thực phẩm của Cao Lâu Thái Bạch Cư, chẳng chút sai chạy. Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong trở về, bèn cười ha hả chế giễu: "Lão độc vật, lần này thua xa rồi." Âu Dương Phong bực tức la lên: "Thua thì thua, có gì lạ đâu. Ta không thuộc đường đi nước bước của thành Trường An, cứ theo đường lớn mà đi, còn mi thì quanh quẹo theo đường ngang ngã tắt mà chạy, có thắng được ta cũng chẳng danh dự gì mà lớn tiếng." Hồng Thất Công cố ý cúi xuống xem xét gói thực phẩm của Âu Dương Phong đem về, rồi tru tréo kêu lên: "Ồ, lão độc vật thật chẳng biết xấu hổ, cái món ăn của mi có chắc là ở tiệm Thái Bạch Cư thành Trường An đem về chăng? Tại sao chẳng có đĩa sứ xài diêu chứ? Không thể được, lão độc vật định gian lận cho nên chẳng tới Trường An mà chỉ mua đồ thực phẩm ở dưới các thị trấn quanh núi đem về đây thôi, thật là lười biếng không chê được." Âu Dương Phong tức giận nhảy chồm lên như điên và hét to: "Cái lão ăn mày, mi đừng có dở giọng thối bắt bẻ ta, chén đĩa ta lỡ tay làm rớt bể ở triền núi rồi, nếu chẳng phải món ăn ở Thái Bạch Cư thì làm gì mà vịt quay ngũ hương, gà hấp lớp mật ngon như vậy chứ?" Hồng Thất Công cười nói: "Lỡ tay làm rớt chén đĩa rồi sao? Đấy là chuyện thường. Này, lão độc vật, người cần phải đem những mảnh bể ấy về đây để mà làm chứng cớ chứ, nói suông ai mà tin." Âu Dương Phong nghẹn họng không sao trả lời được, nghĩ mình quá sơ ý, đã lỡ rớt bể thật, sao chẳng nhặt mảnh bể đem về, giờ đây không có chứng cớ trong tay, nói sao cho lại miệng lẻo lử của tên ăn mày này. Y sực nghĩ tình hình lúc mình lên núi, cùng khi đá núi bỗng dưng lăn lóc xuống, bỗng tỉnh ngộ ngay, y trợn mày dựng râu, chỉ ngay Hồng Thất Công mắng lên hoàng hoàng: "Cái thằng ăn mày chết bầm, té ra là mi phá ta à?" Hồng Thất Công cười lớn nói: "Đây không phải là phá, mà là cuộc đấu trí nhau. Lão ăn mày này một đời giữ lấy điều quang minh chánh đại, người ngay thẳng bao giờ mới làm chuyện mờ ám. Lão độc vật, để ta kể hết cho mi nghe mà tức chết." Nói đoạn, y đem sự việc đến Trường An trộm rượu uống no, làm yêu ở trong nhà bếp, phỏng tay trên của Âu Dương Phong, cho đến đẩy đá ngăn đường giữa núi ra sao, nhất nhất đều thuật lại rành rẽ, khiến cho Trùng Dương, Hoàng Diệt Sư và Đoàn Hoàng Gia đến tức cười,